Vân Diệp bỏ cái bát không trên tay xuống, xòe bàn tay cho Vô Thiệt xem. Thực ra ta cũng là người cốt cách tinh kỳ, nhưng xưa nay khiêm nhường, Vô Thiệt ông xem tay cho ta một chút đi, có phải cũng là chọn ra từ trong vạn người không? Lý Thái đang ăn bị sặc lập tức thiếu chút nữa phun cả bánh đúc ra ngoài, nhìn Vân Diệp lại nhìn Vô Thiệt cúi đầu xuống ăn tiếp. Vô Thiệt liếc mắt nhìn bàn tay mập mạp của Vân Diệp hừ một tiếng. Hai bàn tay này chỉ thích hợp làm thịt kho, không có tác dụng nào khác. Nói xong cầm bán bánh đúc vùi đầu ăn, không thèm nhìn Vân Diệp cái nào. Ngượng ngùng rụt tay lại, thẹn quá hóa giận nói với Lý Thái. Từ mai trở đi ở hầm nhà ta, người theo ta học làm sao chế ra thứ kia, học xong thì xéo cho mau, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh là ta gặp xui xẻo. Biết ngay mà, Lý Thái bực tức đặt bát xuống, quát Vô Thiệt. Ngươi không biết nói khách khí à, sao cứ phải nói thật, ngươi không biết vòng một vòng cuối cùng kẻ chịu thiệt sẽ là ta sao? Với chủ cũ, Vô Thiệt cười hăng hắc không nói gì, vẫn ăn bánh của mình. Từ trong lời của Lý Thái, ông ta cảm nhận được chút tôn trọng, không phải là thái độ bề trên như xưa nữa, lòng sung sướng, càng muốn sớm có một vùng trời của riêng mình. Vân Diệp nhìn ra tâm tư của Vô Thiệt lâu rồi, gọi một gia tướng tới nhỏ giọng an bài vài câu, gia tướng kia lập tức thúc ngựa chạy về Vân gia. Tới Vân gia, Vân Diệp đuổi ngay Vô Thiệt xuống xe. Tự ngồi xe của mình mà đi, đừng chen lấn với ta nữa. gocchuyenaudio.com, cái bản yên lành thế là hỏng mất, cũng đừng tới nhà ta, ông có nhà, về nhà ông ấy. Nhớ kỹ, sau này không được tới nhà ta ăn trực, không được tới nhà ta phá đồ, hai bàn tay chỉ có thể dùng kho thịt này không chiêu đãi nổi. Cách chương.